Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Vây công. Oanh, gặp nắm đấm kinh khủng bực nào. Cơ hồ trong nháy mắt liền đánh xuyên bức tường âm thanh, để không khí nổ đùng. Quyền phong lạnh thấu xương. Công kích của hắn không tính rất nhanh, chỉ là thế đại lực trầm. Nhưng là, Rốt có loại cảm giác, phảng phất vô luận hắn như thế nào né tránh, viên kia thiết quyền, cuối cùng đều sẽ rơi vào trên mặt của hắn. Chuẩn xác mà nói, là trên trán, đã không cách nào né tránh. Hơn nữa bởi vì gáp áp sát quá gần, không tiện huy kiếm, cho nên Rốt quyết định thật nhanh, đem Stormrazer thu nhập chiếc nhẫn không gian, sau đó nắm tay thành quyền. Busosoku bao trùm, từng đạo tia chớp ở phía trên nhảy vọt, ngân mang chướng mắt, Thunderpan, nắm đấm giống như thiểm điện đánh ra, không khí nổ lớn, hư không đều bị xuyên thủng, oanh, làm hai quyền chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, giống như lôi đình nổ vang, hai người đồng thời lui ra phía sau. Có thể để Rốt buồn bực là, gặp ra hỏa này thế mà còn là không có buông ra Phantom. Xem ra là nghĩ giới hạn kiếm thuật của hắn. Gặp không buông ra Phantom, Rốt càng không thể buông ra. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, làm đại kiếm hào hắn liền mất đi một thanh vũ khí, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, đối với một cái kiếm hào tới nói, mất đi vũ khí, cơ hồ mang ý nghĩa bại trận. Cứ như vậy, hai người nắm lấy cùng một thanh vũ khí. Khác biệt chính là, Rốt cầm chuôi kiếm, Gáp nắm lấy lưỡi kiếm, giọt giọt huyết dịch từ Gáp trong lòng bàn tay chảy ra. Đây là bởi vì Rốt phóng xuất ra điện từ chấn động, sắc bén độ tăng nhiều, mà lôi đình truyền phía dưới, cũng làm cho Gáp mái đầu bạc trắng từng chiếc dựng đứng. Nhưng Rốt lại kinh ngạc phát hiện, gặp thân thể nhưng căn bản không có nhận một điểm cùng loại tê liệt, co giật, ảnh hưởng, cần phải bị trong cơ thể Busosoku chặn. Rốt ánh mắt lấp lóe. Haki Busosoku có thể nhập thể. Lúc đầu bách thú Kaido liền mượn nhờ tự thân thể phách cưỡng ép dung hợp Haki Busosoku. Thực lực tốc độ tăng cực lớn, là một loại phi thường cường đại sát chiêu, mà gặp có thể là trên thế giới một cái duy nhất chân chính làm được điểm này tồn tại. Hắn Busosoku cực kỳ cường đại, tràn ngập trong cơ thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào, được xưng tụng viên mãn không giò, không có mảy may thiếu hụt. Hắn tựa như là một cái sắt thép đổ bê tông người sắt, từ trong tới ngoài đều cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Rốt cảm thấy, hắn có lẽ có chút ít nhìn vị này hải quân anh hùng. Đệ nhất thế giới thể thuật, đệ nhất thế giới Busosoku, hai cái này đều là tại cơ sở phương diện tăng phúc chiến lược tồn tại. Lẫn nhau điệp ra, gặp sức chiến đấu, tại tứ hoàng phương diện, e sợ đều là đỉnh tiêm, hơn nữa không có rõ ràng nhược điểm. Trọng yếu nhất chính là, Gặp từ đầu đến cuối duy trì lấy trạng thái đỉnh phong. Thậm chí Haki Busosoku còn tại từng giờ từng phút tiến bộ. Thể thuật cũng là lô hỏa thuần thanh. Đối với cái này, Rốt kỳ thật có chút khó hiểu. Năm nay là đại hải tặc thời đại thứ 23 năm. Gặp đều 77 tuổi. Hắn cũng không phải đặc thù chủng tộc, chính là cái nhân loại bình thường, vẫn còn duy trì lấy đỉnh phong chiến lực, thậm chí tựa hồ còn có thể một mực duy trì đến tuổi thọ khô kiệt. Cái này rất không khoa học. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Gặp bình thường tùy tiện chiến đấu, lại phá lệ chăm chú, lại có trí tuệ. Hắn biết rõ, chỉ cần kiềm chế lại Rốt, đợi cho Akainu hai người đến giúp, liền có thể cho Rốt một kích chí mạng. Bởi vậy, mặc dù bị điện giật có chút không thoải mái, hắn vẫn là cố nén, lại đấm một quyền đánh về phía Rốt. Phi thường dũng mãnh, Rốt khóe miệng dương lên, lộ ra dáng tươi cười. Hắn ưa thích loại này chiến đấu kịch liệt cảm giác, càng chạy đến chỗ cao, có thể chịu được một trận chiến đối thủ càng ít đi. Khó trách Hó Cai đều đói khát đến, cho mình bồi dưỡng đối thủ trình độ, kiến thức một chút ta chiêu thức mới đi. Lôi đình, vũ trang, Rốt hai tay nắm phen tầm chuôi kiếm, bỗng nhiên đem lôi đình chi lực kích phát đến cực hạn. Rực rỡ ngân quang, liền phảng phất một vòng mặt trời ở trong đó. Cùng lúc đó, bị thôi động lên, còn có Rốt Haki Busosoku. Tại Rốt điều khiển dưới, Busosoku cùng lôi đình chi lực kịch liệt va chạm. Lốp bốp, tại gặp hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú. Màu đen Busosoku cuối cùng vậy mà cùng màu bạc lôi đình chi lực dung hợp lẫn nhau. Nước sữa hòa nhau, phen tầm thân kiếm, cũng bởi vậy, chuyển biến thành ngân đen giao nhau bộ dáng, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng. Hư không suy suy rung động, bắt đầu không ngừng cắt chém gạp bàn tay, gạp lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng không dám lại bắt lấy phen tầm, lập tức buông tay. Nếu như gạp lại không buông tay, Rốt có tự tin, đem gạp bàn tay cắt đứt, bước lui gạp về sau. Rốt cũng không có đoạt công, mà là lập tức lách mình rời khỏi tại chỗ, không chút nào dây dưa dài dòng. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Akainu nham tương quyền đầu đã đến. Oanh một tiếng, Rốt vừa vặn chỗ đứng, trong nháy mắt bị oanh ra một cái cực lớn cái hố. Nóng bỏng dung nham, đem mặt băng trong nháy mắt đốt xuyên. Không khí vặn vẹo, vèo một tiếng, Rốt xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Còn không có đứng vững, liền biến sắc, bởi vì một đạo lóng lánh ánh sáng vàng thân ảnh đã đến trước mặt, mặc dù có chút vội vàng, nhưng Rốt vẫn là cầm kiếm đón lấy Sengoku. Oanh, ra chỉ lôi đình vũ trang phen tầm lưỡi kiếm. So trước đó mạnh không chỉ một bậc, nhưng cuối cùng bởi vì quá mức vội vàng, tụ lực không đủ, không cách nào đánh lui Sengoku. Hai người cứng tại cùng một chỗ, đại Phật trùng kích cùng tia chớp điên cuồng đối kích, đẩy ra bàng bạc khí lãng, cảnh tượng vô cùng dọa người. Ngắn ngủi rằng co, để Rốt hơi ổn định trọng tâm, ngay tại hắn chuẩn bị bước ra trở ra thời điểm, một cái to lớn thiết quyền đánh về phía phần lưng của hắn. Rốt ánh mắt ngưng tụ, lập tức do hai tay cầm kiếm đổi thành một tay cầm kiếm chống đi tay trái, một quyền đón lấy gạp. Oanh, Rốt suýt nữa bị gạp lần nữa đánh bay, bàn chân thật sâu lâm vào mặt đất. Nhục thể của hắn lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, có thể so với bách thú Kaido, nhưng gạp thể thuật thiên hạ đệ nhất, Busosoku cũng có tăng cường công kích tác dụng, đối kháng chính diện năng lực không kém chút nào hắn. Dùng kiếm còn tốt, nhưng đơn thuần nắm đấm đụng nhau, thua thiệt đương nhiên là Rốt. Dù sao hắn không am hiểu thể thuật, Rốt cảm giác tay trái xương tay khả năng đã nứt ra, bởi vì nơi đó có kịch liệt đau nhức truyền đến. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này, bởi vì một đạo bốc lên cuồn cuộn khói đen đỏ thẫm thân ảnh đã đến trước mặt hắn, tay phải cầm kiếm ngăn cản Sengoku, tay trái thành quyền ngăn cản Gap. Hiện tại Rốt mặt hướng Akainu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn công kích đánh tới, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn là sáu cánh tay. Chết đi! Akainu chờ đến cơ hội, đó là đương nhiên là đánh cho đến chết. Hắn cơ hồ đem dung nham cùng Busosoku đều thôi động đến cực hạn, hào quang rực rỡ, muốn một kích đem Rốt xuyên thủng, tựa như là hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc xuyên thủng râu trắng đồng dạng. Rốt không cách nào chống cự, nhưng Akainu cũng đánh giá cao công kích của mình, hoặc là nói đánh giá thấp Rốt lực phòng ngự. Một kích này chưa thể xuyên thủng Rốt, mà là đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Đông, Rốt bị đỏ thẫm đánh bay, trên mặt đất lộn vài vòng về sau, nửa quỳ dưới đất, hắn cúi đầu xem xét, ngực chính giữa vị trí, xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thiêu đốt, làn da đều bị hòa tan, hiển lộ ra dữ tợn huyết nhục. Hắn thở ra một hơi, đúng là một đoàn đỏ bừng nhiệt độ cao khí lưu, trực tiếp đem phía dưới mặt băng hòa tan. Hải quân, rốt cảm giác phổi đau rát, nhịn không được nhíu mày lại. Akainu nhiệt độ cao dung nham, sẽ đối với thân thể cơ năng tạo thành ảnh hưởng. Dâu trắng lúc đầu nhanh như vậy sụp đổ mất, cũng có bị minh cầu một kích xuyên thủng, thiêu hủy nội tạng nguyên nhân. Cũng may Rốt Busosoku cùng thân thể phòng ngự đều rất cường lực, không để cho dung nham xâm nhập trong cơ thể, tác dụng phụ cũng không tính quá lớn. Theo đặc thù năng lượng phát sinh hiệu quả, một tia cảm giác mát rượi từ chỗ ngực truyền đến, phi thường dễ chịu. Rốt thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, chỗ ngực vết thương ghê rợn cũng đang nhanh chóng nhúc nhích. Đợi đến hắn ngồi dậy, vết thương liền cơ hồ trở về hình dáng ban đầu, làn da trơn bóng, lưu động ánh huỳnh quang, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vốn đang siết quả đấm, phi thường hài lòng vừa vặn một kích kia, Akainu ngây ngẩn cả người. Hắn mắt nhìn Rốt cái kia khôi phục như lúc ban đầu vết thương, lại nhìn một chút trên nắm tay lưu động dung nham, nhịn không được lộ ra một tia hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Sengoku cùng Gap cũng yên lặng nhìn về phía hắn, thầm nghĩ, khó trách Akainu vị này hải quân nguyên soái không có mặt hàng. Nhưng trong hai người trong lòng kỳ thật cũng không phải là không rung động. Loại này sức khôi phục, cơ hồ đủ để so sánh bách thú Kaido đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?